Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 85 được tiện nghi còn ra vẻ. Thẩm Mộng Kỳ giống như lơ đãng nói ra chuyện anh nàng thích đánh bạc, nhìn như chân thành nhưng trong giọng nói rõ ràng mang theo một tia cao cao tại thượng cảm giác ưu việt. Nghe nói như vậy, Diệp Quảng Quảng trong lòng một trận khí huyết cuồn cuộn, cổ họng càng là một trận ngai ngái. Năm đó Thẩm Hồng Bân chẳng qua chỉ là cha nàng một người thủ hạ người hầu nhỏ, mà nàng cái kia yêu kiêu ngạo ca ca, bây giờ lại luân lạc tới mức độ phải cho Thẩm gia đi làm trâu làm ngựa. Hết lần này tới lần khác hắn còn tưởng rằng mình là vì tình yêu hy sinh, cam tâm tình nguyện vì Thẩm gia bán mạng, vì Thẩm gia bưng ra một nhóm lớn đang ăn khách nghệ sĩ. Bởi vì theo Tư Dạ Hàn nơi này lấy được chỗ tốt, lại có kim bài đạo diễn Giang Yên Nhiên, cộng thêm ca ca cái này bị nghiệp giới trở thành tạo thần thủ, kim bài người sắp đặt hình tượng, công ty của Thẩm gia phát triển không ngừng, 7 năm sau ở vòng giải trí địa vị thậm chí có thể cùng Diệp gia sánh vai cùng nhau. Mà ca ca đây, vì cưới Thẩm Mộng Kỳ, tuổi còn trẻ liền mệt mỏi cả người bệnh, cuối cùng cơ thể sụp đổ, giá trị lợi dụng bị ép khô sau liền bị Thẩm gia đá một cái bay ra ngoài, Thẩm gia vì không làm xuống kiếm chuyện, sẽ để cho nghệ sĩ vu hãm hắn quy tắc ngầm công ty nghệ sĩ, làm cho hắn thân bại danh liệt, bị toàn bộ vòng đuổi ra khỏi, trong tuyệt vọng tự giận mình. Bây giờ nàng có thể để cho Giang Yên Nhiên thấy rõ Thẩm Mộng Kỳ bộ mặt thật, lại không biện pháp để cho mình anh ruột tỉnh hồn lại. Hắn ca năm đó cũng là phong lưu phóng khoáng, vạn hoa tùng trung quá, chú thích, vô cùng đào hoa, vô số người tình, mảnh nhỏ lá không dính vào người, bạn gái đều đổi qua không biết bao nhiêu cái, nhưng lại hết lần này tới lần khác thua ở trên người Thẩm Mộng Kỳ, coi Thẩm Mộng Kỳ là trên đầu nốt ruồi mực đỏ, trong lòng bàn tay con ngươi một dạng đau lấy, so sánh nàng cái này thân muội muội còn tốt hơn. Lấy nàng hiện tại cùng ca ca hết sức tệ hại quan hệ, tùy tiện đi nói Thẩm Mộng Kỳ nói xấu. Đừng nói hắn căn bản không khả năng tin, sẽ còn để cho bọn họ huynh muội quan hệ càng tệ hại. Trừ phi tìm tới có thể đem Thẩm Mộng Kỳ một đòn chết liền tại chỗ, để cho ca ca hoàn toàn thấy rõ nàng và Thẩm gia mặt mũi thực chứng cớ, mới có thể đem ca ca kéo trở về. Bất quá, không liên quan, từ từ đi, Giang Yên Nhiên chẳng qua chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Nhìn lấy Thẩm Mộng Kỳ bộ kia bố thí trạng thái, Diệp Quản Quản ra vẻ kinh ngạc nói, anh ta làm việc bên trong nhưng là có tạo thần thủ danh xưng là vương bài hình tượng sắp đặt, đối thủ một mất một còn của Hoàng Thiên toàn cầu giải trí đi đào hắn, hắn đều không đi đây, không nghĩ tới ngươi tùy tiện nói mấy câu nói hắn đi ngay. Mặc dù 7 năm sau Trầm gia tụ tinh giải trí hoàn toàn nghiền ép toàn cầu, cùng Diệp gia Hoàng Thiên sánh vai, nhưng bây giờ công ty của Thẩm gia còn xa không cách nào cùng hai cái này vòng giải trí cá sấu doanh nghiệp. Thốt ra lời này đi ra, vây xem các nữ sinh tự nhiên làm theo lại bắt đầu thuận theo Diệp Quản Quản dẫn dắt hướng một ít phương hướng liên tưởng, phải nói Thẩm Mộng Kỳ không có quan hệ gì với Diệp Mộ Phàm, Diệp Mộ Phàm thế nào nghe lời của nàng như vậy, buông tha trong nghề số một số hai toàn cầu không đi, chạy đi tụ tinh. Diệp Quản Quản lời này rõ ràng là ở phản phúng là bọn hắn Thẩm gia được tiện nghi còn ra vẻ. Thẩm Mộng Kỳ hơi biến sắc mặt mà mở miệng nói, dù sao ta cùng Mộ Phàm ca nhận biết lâu như vậy cũng rất quen nữa à. Lời nói của ta hắn vẫn tin tưởng, tụ tinh mặc dù không có toàn thế giới lớn như vậy, nhưng rất có tiềm lực, không gian phát triển cũng rất lớn, Mộ Phàm ca hắn mặc dù rất lợi hại, nhưng ngươi cũng biết cha ngươi sự tình. Lúc này không giống ngày xưa, ở công ty lớn nào lăn lộn dễ như vậy a. Ho khan, Quảng Quảng, ta chốc nữa lại hàn huyên với ngươi đi, ta có chút không yên tâm Yên Nhiên, đi tìm nàng trước. Thẩm Mộng Kỳ thế nào cũng không nghĩ đến, Diệp Quảng Quảng hôm nay lại cũng khó dây dưa như vậy, lại nhiều lần tại lúc mọi người trước mặt nghẹn cho nàng thiếu chút nữa không có chỗ để phản bác. Để tránh lại bị nàng nói ra nói cái gì đến chính mình không dễ ứng đối, Thẩm Mộng Kỳ vội vàng tìm một cái cớ đi nha.